rắn nhỏ nàng chạy không thoát. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thanh sau khi phấn khích qua đi liền nhớ lại tình cảnh của bản thân, nàng đảo mắt nhìn một đống người xung quanh, tiện tay liền ném vài tên về phía Kim Huyền rồi nắm tay Hiểu Lam chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, trên người bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thừng, một lực đạo kéo mạnh nàng về phía sau nhào thẳng vào lòng Kim Huyền. Tiểu Thanh trợn to mắt nhìn Hoàng Lân nhanh như chớp đánh ngất Hiểu Lam rồi khiêng đi. Tiểu Thanh lại nhìn Kim Huyền thong thả cột dây lại, nàng hỏa khí bốc lên giơ chân đá hắn. Kim Huyền nghiêng người nắm được chân nàng, Tiểu Thanh gầm gừ. Thả ta ra, Kim Huyền cười một cái. Được, Tiểu Thanh vừa đặt được chân xuống đất chưa kịp định hình thì đã một lần nữa bị Kim Ác Ma vác trên vai đi như bay vào cung. Đóng cửa cung, Kim Huyền một đường đi thẳng vào dưỡng tâm điện Tẩy Ngô cung. Trên đường đi Tiểu Thanh gào khàn cả cổ, hắn cũng không thèm bỏ nàng xuống. Vào phòng, Kim Huyền đuổi hết công nhân, thái giám ra ngoài. Hắn tự mình treo nàng lên rồi thong thả đến giường ngồi xuống. Tiểu Thanh đung đưa lúc lắc trên không trung tiếp tục gào lên. Khốn kiếp, thả ta xuống, lại mắng ta, chấm, bổn đại gia cứ mắng đấy. Sao nào, thả ta xuống, Kim Huyền chết dẫm, mau thả ta xuống, nàng, được lắm, Kim Huyền đen mặt không biết rút đâu ra một cây roi trúc. Tiểu Thanh nhìn cây roi trúc trong tay hắn mặt đầy nghi ngờ. Ngươi, định làm gì, muốn làm gì hả, nàng nói thử xem. Kim Huyền gõ gõ cây roi lên thành giường rồi cất bước đi tới gần nàng. Quân tử động khẩu không động thủ, không biết, mau thả ta xuống, Tiểu Thanh mặc kệ gân cổ lên gào. Yên lặng một chút, Kim Huyền quất một roi vào mông nàng, hắn điều chỉnh lực tay vừa đủ để nàng không bị thương. Rắn nhỏ không phép tắc này cần phải hảo hảo dạy dỗ mới được. Tiểu Thanh bị đánh trợn to mắt chừng hắn, quên luôn mắng chửi. Hắn ta dám đánh nàng, đã vậy còn đánh vào mông nàng, hắn coi nàng là tiểu hài tử để dạy dỗ à. Tiểu Thanh đá chân lung tung vào không trung, miệng lại gào lên. Kim Huyền hỗn đản dám đánh ta, chấm, có ngon thì thả ta xuống, lão nương liều mạng với ngươi. Kim Huyền ngoái ngoái tai, phùng Tiểu Thanh, cái gì? Tiểu Thanh gầm gừ, nàng. Tiểu Thanh trợn mắt nhìn hắn chờ đợi câu nói tiếp theo. Cách chương.